Sau khi ly hôn với cha của cha công, ta mang thai. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối chủ nhật, chương mục cập nhật Weibo. Quả, hẹn gặp mọi người vào 10 giờ sáng mai. Weibo vừa cập nhật đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bởi vì ngày Tư Nam và Thanh Cam ký hợp đồng cũng là sáng mai. Chương mục để giờ đó rõ ràng là đang nhằm vào Tư Nam. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Quả trả lời chuyện sao chép. Vô số người chú ý Weibo này. Muốn biết ngày mai Quả sẽ đăng cái gì? Là tìm được bằng chúng không thể nhịn được nữa muốn đánh trả hay chỉ là ghen tị Tư Nam muốn quấy rối làm hỏng lần ký hợp đồng này? Bởi vì điều này, fan Tư Nam rất cảnh giác. Khống bình để mọi người không cần lo sợ. Mặc kệ ngà mai Quả đăng cái gì đều phải bình tĩnh không được hoảng loạn. Khống bình, có nghĩa là kiểm soát các bình luận trên một bài viết nào đó. Đưa ra các bình luận tích cực trên Weibo để đánh giá tốt. Đồng thời báo cáo những bình luận tiêu cực hoặc không hợp lý để tránh xuất hiện nổi bật. Cụm từ này chủ yếu được sử dụng để miêu tả các ngôi sao kiểm soát các bình luận của người hâm mộ. Đương nhiên sau khi Quả đăng Weibo, người đầu tiên mắng Tư Nam chính là họ. Đêm nay có rất nhiều người thức trắng đêm. Đặc biệt là Tư Nam. Hắn có tật giật mình. Sợ Chương Mục thật sự tìm được bằng chứng làm hắn không ký nổi hợp đồng. Lo lắng cả đêm không ngủ được. Cao Vĩ thì nhẹ nhàng hơn còn an ủi Tư Nam. Nói rằng nếu Chương Mục có bằng chứng đã sớm lấy ra. Sao phải chờ đến bây giờ? Rõ ràng là cậu chỉ đang hư Trương Thanh Thế mà thôi. Trong tay cái gì cũng không có. Hư Trương Thanh Thế, Su Trang Sân Si cố ý làm bộ phô Trương Thanh Thế. Để dọa nạt kẻ khác. Nói thì biết thế nhưng Tư Nam vẫn không yên tâm. Không biết vì sao, hắn cảm thấy việc này không đơn giản như Cao Vĩ nói. Hắn biết Quả cũng rất lâu rồi. Cũng hiểu rằng chuyện không nắm chắc thì Quả sẽ không làm. Đêm nay có rất nhiều người mất ngủ nhưng chắc chắn Chương Mục không nằm trong số đó. Cậu nghĩ đến chuyện có khả năng tối nay Tư Nam sẽ rất nôn nóng bất an. Ngay lập tức cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Cậu vừa tắm rửa xong. Tiêu Tiên đi vào. Chương Mục dừng chân lại. Cậu nhìn Tiêu Tiên đi vào phòng tắm. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác ngứa ngáy như có ai trêu chọc. Cậu đứng trước của phòng tắm đi lại mãi. Nghe tiếng nước trong phòng vang ra. Nhớ đến dáng người của Tiêu Tiên. Nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng vẫn không nhịn được đẩy cửa tấn công bất ngờ. Tiêu Tiên thấy Chương Mục bước vào. Hắn hơi giật mình nhưng không hoảng sợ tí gì. Chương Mục trêu ghẹo Tiêu Tiên. Cậu muốn thử với anh trong phòng tắm từ lâu. Thuận tiện mở khóa càng nhiều địa điểm hơn. Tất nhiên chuyện này không phải vì cậu không hài lòng với cái mà ai cũng biết đó. Mà là vì Tiêu Tiên thật sự quá bảo thủ trong vấn đề này. Hết phòng tắm quá cứng rắn. Xe chật, ngoại trừ giường. Tiêu Tiên từ chối tất cả những nơi khác. Tờ Rim, bé nó dục cầu bất mãn đó. Chương Mục không có ý kiến. Cậu tôn trọng Tiêu Tiên. Nhưng thi thoảng cậu cũng muốn thử chơi mấy kiểu mới. Không được, Tiêu Tiên giữ tay Chương Mục. Chương Mục không cam lòng. Hỏi, vì sao? Tiêu Tiên quấn khăn tắm Chương Mục làm rơi lại. Sàn và tường của phòng tắm vừa cứng vừa lạnh. Em sẽ không thoải mái. Bồn tắm thì sao? Lâu rồi em không tê 4 mét chung với anh. Bồn tắm cần thời gian đổ nước. Mà em đã tắm xong rồi. Tiêu Tiên xoa đầu Chương Mục. Đừng nghịch, ngày mai còn phải đi làm. Mau sấy tóc đi. Chương Mục thấy Tiêu Tiên thật sự không muốn làm. Cậu nhìn lướt qua Tiêu Tiên một cái. Xoay người đi ra ngoài sấy tóc. Chỉ là làm trong phòng tắm một lần thì đã làm sao? Tiêu Tiên có thể hiểu tình thú chút được không? Lên giường, Chương Mục trong lòng vẫn có chút không hài lòng. Cố tình nằm xa Tiêu Tiên. Nào biết Tiêu Tiên hoàn toàn không phát hiện gì. Còn tưởng cậu ngủ rồi. Tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Chương Mục càng tức giận hơn. Cậu thật ngốc nghếch khi tốn sức giận Tiêu Tiên. Anh căn bản sẽ không phát hiện. Vì vậy ấm ức một lúc xong. Vẫn miễn cưỡng mà lăn về phía Tiêu Tiên. Tiêu Tiên đang buồn ngủ. Mơ màng cảm giác Chương Mục lại gần. Theo bản năng ôm cậu vào trong lòng. Vỗ lưng nhẹ nhàng. Trương Mục được ôm thật thoải mái, chọc vào cơ ngực rắn chắc của Tiêu Tiên. Nghĩ thầm cậu nên dùng hành động thực tế hướng dẫn Tiêu Tiên thì hơn. Chỉ cần anh nếm qua vị ngon, lần sau còn xa sao? Ngày hôm sau Trương Mục đến công ty, cậu nhận được vô số lời chào và những ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Ngay cả Mạnh Hạc cũng không nhịn được đến hỏi cậu sẽ làm gì lúc 10 giờ. Nói xong thì còn gì vui nữa. Trương Mục không hề tiết lộ, chỉ thần bí nói, đến lúc đó rồi cậu sẽ biết. Rất nhiều người hôm nay cảm giác thời gian trôi quá chậm. Nhìn chằm chằm đồng hồ, chờ mong đến 10 giờ nhanh một chút, nhìn xem Trương Mục rốt cuộc muốn tung chiêu gì. Mọi người đều chú ý đến chuyện xảy ra lúc 10 giờ. Vậy nên bỏ qua sự kiện ký hợp đồng của Tư Nam và Thanh Cam. Tin tức từng rất hot trước đó vậy mà bây giờ chả có mấy người quan tâm. Độ nổi hoàn toàn bị nghiền áp. Thời gian từng chút trôi qua. Cuối cùng cũng đến đúng 10 giờ. Mọi người chờ mong nhìn Weibo chăm chú. Quả đăng một Weibo đính kèm video dài hơn 10 phút. Xem ra đã chuẩn bị trước. Vì lòng hiếu kỳ, vô số bạn trên mạng click vào bài viết và video. Chính là bài viết và video này đã gây ra một cơn bão trong cộng đồng. Không khác gì với việc thả một quả bom xuống toàn bộ vòng tròn truyện tranh và thậm chí cả giới văn học. Video Trương Mục đăng là lời của tất cả những nạn nhân bị Tư Nam sao chép. Trong đó có rất nhiều họa sĩ truyện tranh nổi tiếng. Đương nhiên cũng có người không nổi nhưng sự thật bọn họ phơi bày lại rất tàn nhẫn và khủng khiếp. Video không tiết lộ mặt người bị hại mà dùng phụ đề và giọng nói vạch trần mọi thứ. Bút danh của tôi là Tịch Lan, họa sĩ hợp đồng của Lâm Đàn Comics Network. Tôi gặp Tư Nam vào 10 năm trước. Khi đó tôi mới tiếp xúc truyện tranh. Hắn dùng thân phận đàn anh tiếp cận tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy hắn là người có tài, khiêm tốn còn tốt bụng nên trở thành bạn tốt với hắn. Thường xuyên nói chuyện trao đổi cảm hứng và ý tưởng. Nhưng tôi không ngờ rằng hắn lấy tư cách một người bạn lại đánh cắp ý tưởng của tôi và coi đó là của mình. Sau khi bị tôi phát hiện, hắn đe dọa tôi, bảo rằng hắn chỉ là tham khảo, không phải sao chép. Nếu tôi đi kiện hắn, tiền bồi thường còn chưa đủ trả tiền thuê luật sư. Vụ kiện chỉ là vô ích. Tòa án không thể xét xử hắn. Tôi tên Linh Mặc, họa sĩ hợp đồng của Lan Không Comics Network. Tôi gặp Tư Nam thông qua một nhóm về truyện tranh. Sở trường của tôi là vẽ nhân vật. Tư Nam thông qua việc dạy tôi mà lấy cắp rất nhiều ý tưởng thiết kế nhân vật. Hắn còn nói rằng đấy là đang giúp tôi vì những nhân vật ấy trong tay tôi cũng không nổi lên được. Còn không bằng cho hắn. Tôi từng đăng Weibo về vụ này nhưng truyện tranh chỉ là một hứng thú của tôi vậy nên không có nhiều fan ủng hộ như Tư Nam. Không có người ủng hộ thành ra không giải quyết được gì. Thậm chí tôi còn bị fan Tư Nam tấn công trong một thời gian dài. Mắng tôi không biết xấu hổ. Hám phêm. Ngoài ra còn có hai. Ba họa sĩ xuất hiện nói những điều tương tự. Hoàn cảnh của họ không khác nhau lắm. Đều bị Tư Nam ăn cắp ý tưởng mà không có chỗ đòi lại công bằng. Tư Nam ăn cắp quen rồi. Hắn sớm nghĩ phương pháp trốn tội. Sử dụng nhiều ức clone để không bị bắt điểm yếu. Người bị hại không có đủ bằng chứng để chứng minh do Tư Nam làm. Hơn nữa hắn cũng không trực tiếp dùng ý tưởng và chi tiết chuyện mà điều chỉnh nó đúng cách. Thêm thắt và thay một số bộ mặt mới. Cuối video, Trương Mục tự mình đứng trước ống kính nói rõ sự thật. Cậu nhìn vào camera, ánh sáng trong vít hơi tối. Nhìn không rõ lắm, tôi đã mất một thời gian dài để tìm những người bạn trên. Thuyết phục họ vạch trần hành động xấu xa của Tư Nam. Vẫn còn những người tôi không thể tìm được. Và chính tôi cũng giống họ, cũng là nạn nhân của đạo văn. Tư Nam đã sử dụng cách tiếp VPS cận lấy lòng tin của tôi sau đó đánh cắp cảm hứng và sự sáng tạo của tôi. Đó là lý do cấu trúc tổng thể của Trấn Nhỏ Phượng Hoàng và Khu Tội Ác giống nhau. Tôi rất hối hận vì bản thân đã ngây thơ như vậy. Không nghĩ rằng lòng người có thể tồi tệ đến thế. Thật ra, Trấn Nhỏ Phượng Hoàng được sáng tác trước, Khu Tội Ác chỉ là Tư Nam đã đăng nó trước nên lúc đó tôi không thể chứng minh rằng người sai là Tư Nam. Nhưng hiện tại tôi có bằng chứng. Tôi có một người bạn là chuyên gia máy tính. Hắn nói với tôi là có thể nhờ khoa học kỹ thuật chứng minh thân phận thật của Tư Nam. Cụ thể mọi người xem Weibo của tôi. Trong đó viết rất chi tiết. Rõ ràng là nạn nhân lại bị coi là kẻ sao chép. Tôi đã rất đau đớn bất lực trong 3 năm trước. Tôi nghĩ toàn thế giới đều vứt bỏ mình. Toàn thế giới đều đang mắng chửi tôi. Tôi còn bị mất việc. Nhưng gì tôi nói có lẽ mọi người không thể đồng cảm như chính bản thân từng trải qua, nhưng bạo lực mạng thật sự rất khủng khiếp. Những lời bạn nhẹ nhàng nói ra có thể là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Để tìm bằng chứng tôi đã lập bút danh mới là Mộ Chi. Tạo hình ảnh đây là một người mới tài năng. Không làm tôi thất vọng. Tư Nam đã cắn mồi câu. Hắn vẫn sử dụng thói quen cũ nhưng tôi đã thông minh hơn rồi. Tôi biết hắn đang vội muốn ý tưởng cho tác phẩm mới nên như hắn mong muốn mà cung cấp linh cảm và ý tưởng. Tác phẩm mới của Tư Nam đã đăng. Tôi nói đều là sự thật. Mọi người có thể đi xem Weibo. Chuyện Tư Nam sao chép tôi sẽ theo đến cùng để hắn phải gánh vác trách nhiệm pháp lý. Trả lại công bằng cho mọi người. Tôn trọng nguyên tắc. Phản đối sao chép. Công lý có thể đến muộn nhưng nó không bao giờ vắng mặt. Cuối cùng. Cảm ơn Tiêu Đằng và những người đã giúp tôi. Cảm ơn bạn. Nội dung video đã gây sốc. Không ai nghĩ rằng người bị hại nhiều như vậy. Mà người giả vờ làm nạn nhân như Tư Nam cách đây không lâu còn gióng trống khua chiêng nói duy trì nguyên tắc. Truy cứu trách nhiệm của quả. Ai cho hắn dũng khí đó? Hắn không biết cảm thấy xấu hổ sao? Xem xong video và bài đăng Weibo. Không ai còn dám nghi ngờ lời cậu nói. So với bằng chứng Tư Nam từng gửi thì đây mới là bằng chứng như núi. Không thể chối cãi. Chương mục siêu tập chứng cứ rất nhiều. Vô cùng chi tiết và liên quan đến tất cả nạn nhân. Bằng chứng mạnh mẽ nhất là hình ảnh tàu vũ trụ chương mục đưa cho Tư Nam dưới bút danh Mộc Chi. Thậm chí Tư Nam còn không vẽ lại bức tranh gốc mà sửa ngay trên nền tảng. Thay đổi rất lớn. Nhưng hắn không ngờ đây chỉ là mồi câu chương mục ném xuống. Chỉ một thoáng, những người từng ủng hộ Tư Nam, mắng Chương Mục đều im lặng. Sự thật ngoài dự đoán mọi người. Sao chép và bị sao chép có sự đảo ngược lớn. Khiếp sợ rất nhiều người. Bạn trên mạng cũng sôi nổi bình luận và share. Trong khoảng thời gian ngắn, lượt share và bình luận hơn chục ngàn Weibo. Quả không có sao chép. Đề tài càng đứng đầu bảng Weibo. Dân mạng bùng nổ rồi. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Tư Nam mới là con chó sao chép. Còn sao chép nhiều người như vậy? Thật là đáng sợ. Hắn còn chuyên môn chọn người dễ bắt nạt. Nếu lần này quả không đứng ra, còn biết bao nhiêu người sẽ bị hại. Tôi thật là có mắt không tròng. Tôi đã từng mắng quả. Thật xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Tôi thu hồi những lời đã nói trước đây. Tôi còn từng chuyển làm fan. Còn đau lòng hắn, chắc tôi điên rồi sao? Vì sao lại thích loại người rác rưởi này? Chấm, ủng hộ quả giữ gìn quyền lợi tố cáo Tư Nam. Tôi trước chuyển làm fan. Quả quá đẹp trai, nhiều bằng chứng như vậy. Tư Nam chết chắc rồi. Chỉ có tôi tò mò người bạn kia là ai sao? Hắn nhắc tới đối phương còn cười. Chỉ khi nào nhắc tới bạn trai tôi mới cười như thế. Cho nên... Những người bởi vì quả điên cuồng cho luân hồi điểm thấp có thể xem lại rồi hẵng chấm điểm không, luân hồi thật sự rất hay. Hy vọng Thanh Cam chưa ký hợp đồng với Tư Nam. Điện ảnh Thanh Cam, mau nhìn xem người định ký là một con chó đi sao chép nè. Sáng sớm, Tư Nam và đoàn người Cao Vĩ lái xe đi tới tòa nhà điện ảnh và truyền hình Thanh Cam. Weibo tối hôm qua rõ ràng có ảnh hưởng đến điện ảnh Thanh Cam. Người trợ lý tiếp nhận họ thường xuyên liếc qua Tư Nam. Sau khi đưa họ đến phòng họp nói khách sáo được vài câu đã rời đi. Tư Nam bồn chồn đứng ngồi không yên. Nôn nóng chờ đợi. Hắn đi hỏi người trợ lý kia nhưng câu trả lời luôn là ông Trần đang bận. Lát nữa mới ghé qua được. Đây rõ ràng chỉ là một lý do đánh trống lảng nhưng Tư Nam không thể làm gì được. Bây giờ chính hắn là người cầu xin ký hợp đồng. Nào dám bày tư thế bề trên cho người ta xem. Hắn đi hỏi vài lần. Trợ lý đều nói boss đang bận. Lúc 9 giờ 30, Chủ tịch Trần mới chậm rãi đi đến. Bước vào mỉm cười và mở lời xin lỗi trước. Nói rằng ông đang bàn bạc chuyện hợp tác với công ty khác. Thật sự không có thời gian đi ra. Tư Nam nào dám nói gì? Cao Vĩ nhân cơ hội tiếp lời với Chủ tịch Trần về việc ký hợp đồng. Hắn trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng lời nói lại bộc lộ sự lo lắng trong lòng. Không khó để nhìn ra tất cả bọn họ đều muốn ký hợp đồng trước 10 giờ. Tránh sự uy hiếp từ của. Nhưng Chủ tịch Trần lại rất bình thản. Giống như đang cố kéo dài thời gian. Trà đã uống vài tách. Sách Tư Nam mang đến cũng đã lật mấy lần vậy mà vẫn chưa có ý định cầm bút ký tên. Cao Vĩ và Chủ tịch Trần nói chuyện. Tư Nam ngồi nhìn đồng hồ. Căng thẳng đến mức sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn không biết quả định làm gì nhưng có loại trực giác mạnh mẽ bảo với hắn rằng nó không có lợi cho bản thân. Kéo dài đến hơn 10 giờ. Trợ lý đẩy cửa vào thông báo có chuyện cần nói với boss. Ánh mắt người trợ lý nhìn Tư Nam rất kỳ lạ. Tràn ngập sự ghê tởm và ác ý. Trong lòng Tư Nam cảm giác chuyện không ổn. Nhanh chóng lấy điện thoại xem Weibo. Hắn ngay lập tức tìm thấy Weibo của Quạ mà không tốn sức lực nào. Bình luận phía dưới làm hắn căng thẳng. Click mở Weibo. Mới xem được một chút. Tay hắn không chịu khống chế mà run lên. Sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, trong lòng trào dâng một nỗi sợ mãnh liệt. Một lúc sau, trợ lý lại đẩy cửa vào dọn dẹp tài liệu trên bàn. Bên ngoài đã không còn bóng dáng Chủ tịch Trần. Cao Vĩ sốt cả ruột, vội vàng hỏi, Chủ tịch Trần đâu? Chúng tôi đang nói chuyện mà. Trần Tổng nói không cần ký. Trợ lý lạnh lùng trả lời. Cao Vĩ dường như không thể tin được. Ý đồ vớt vát nói. Chúng ta không phải đã nói xong rồi à? Đến bước này sao có thể bảo không ký là không ký? Tin tức cũng đã được gửi đi rồi. Mấy người không thấy Weibo. Trợ lý khinh thường mà nhìn đám người Cao Vĩ. Điện ảnh Thanh Cam không ký tác phẩm sao chép. Cô nói xong thì rời đi. Không giải thích thêm gì nữa. Cao Vĩ chưa xem Weibo. Lúc này mới nhanh chóng bật lên. Xem xong sắc mặt xanh mét. Đầy mặt âm u, Tư Nam đứng bên cạnh mặt cắt không còn chút máu. Ngồi phịch xuống ghế, mất hết tinh thần, khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh, vẻ mặt sụp đổ. Hắn không nghĩ rằng Trương Mục có thể tìm được nhiều chứng cứ như vậy. Còn tìm ra IP clone của hắn, thậm chí còn dùng bút danh mới tiếp cận mình, đào sẵn một cái bẫy cho hắn nhảy vào. Mộ Chi chính là Quạ. Tư Nam không có tí cơ hội cãi lại nào. Hắn tuyệt vọng mà ý thức được. Chính mình hoàn toàn xong rồi. Lúc Trương Mục làm điều này không hề để cho hắn một con đường sống. Tin tức đưa ra ánh sáng. Cuộc gặp mặt của Tư Nam bị fan tức giận đập tan. Sách của hắn bị xé rách và trà đạp dưới vô số bàn chân. Poster dùng để tuyên truyền cũng bị xé nát hết. Khắp các trang mạng đều là âm thanh giận dữ tố cáo hắn. Tư Nam bị buộc đến mức đóng bình luận Weibo, làm con rùa đen rút đầu. Chuyện ký hợp đồng với Thanh Cam đã tan thành mây khói. Tác phẩm mới cũng bị khóa. Sau đó không lâu, Tư Nam cũng nhận được lệnh chính thức từ tòa án. Ô, cách Trương.